Ánh chân, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, ngồi ở góc điện Yến Phương, ta chống cằm ngẫm nghĩ về chuyện tuyển tú theo lý. Hoàng thượng nên đích thân gặp các tú nữ ở chữ tú cung trước, sau đó mới đến lượt hoàng hậu và phi tần thiết yến chiêu đãi, nhưng chẳng biết vì sao năm nay thời gian tuyển tú lại kéo dài đến 2 tháng, mãi giờ này hoàng thượng mới chính thức lộ diện. Người trong điện mỗi lúc một đông. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng sướng danh, ta mới cảm thấy có điều không ổn. Dư Linh sao chưa đến? Đang quỳ rạp trên đất, ta tranh thủ hạ giọng hỏi Lâm Tuyết Hằng bên cạnh. Nàng khẽ nhíu mày, chưa kịp đáp thì hoàng thượng đã bước vào điện. Bình thân, hoàng thượng năm nay 38 tuổi, gần đến tuổi chi thiên mệnh, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp hiên ngang. Từ góc nhìn của ta, có thể thấy nửa gương mặt nghiêng dưới lớp long bào màu vàng sáng, lờ mờ mang theo nét quen thuộc. Ta chợt nhớ ra, quốc tính chính là Bùi. Sau khi hoàng thượng an tọa, Lâm Tuyết Hằng mới tìm được cơ hội thì thầm đáp. Dư Linh sáng nay bất ngờ nổi đầy mẩn đỏ, sợ dọa đến thánh thượng nên các cô không cho nàng ấy đến. Ta siết chặt khăn tay, tính Dư Linh vốn cẩn trọng, sao có thể đúng lúc then chốt lại nổi mẩn khắp mặt. 12 lần diện thánh này cực kỳ quan trọng. Các vị tú nữ chuẩn bị tài nghệ đều thi nhau khoe sắc tranh tài, khiến ta được mở rộng tầm mắt. Tiếng đàn của Trương Duyệt Kiều khiến cả sảnh đường kinh ngạc. Lâm Tuyết Hằng cũng với một điệu múa uốn lưng đã khiến ánh mắt hoàng thượng lộ vẻ kinh diễm. Hoàng thượng suy nghĩ chốc lát, bừng tỉnh nói, người chính là tú nữ hôm ấy luyện múa tại Mai Viên. Là nữ nhi của Lâm Khanh, Lâm Tuyết Hằng thẹn thùng gật đầu, thuận lợi lưu lại ấn tượng trong lòng hoàng thượng. Còn ta thì cũng như ý nguyện, hoàng thượng cơ bản không liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Chỉ là một lúc thì nghĩ đến tình hình của Dư Linh, một lúc lại nghĩ không biết Phù Phong rốt cuộc có thân phận gì. Bữa cơm ấy rốt cuộc cũng không ăn được ngon lành. Sau khi yến tiệc kết thúc, trở về chữ tú cung, ta lập tức lén chạy đến ngoài phòng của Dư Linh, khẽ gọi nàng. Nửa ngày không thấy hồi âm, ta liền đẩy cửa sổ ra, thấy một bóng người co rút trong góc, vùi đầu run rẩy. Không thể mặc kệ được nữa, ta cắn răng, leo qua cửa sổ bước vào, làm Dư Linh giật mình thon thót. Nàng ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng hốt, nơi khóe mắt còn đọng lại lệ châu, dù trên má nổi vài nốt đỏ, vẫn đẹp đến mức khiến người khó rời mắt. Người tới làm gì? Ta cười tủm tỉm quan sát nàng, lát sau gật đầu hài lòng. Nghe nói hôm nay tỷ bị nổi ban, ta đến xem sao. Xấu lắm, nàng quay đầu sang chỗ khác. Người đến để cười ta đấy à? Ta làm bộ kinh ngạc. Có đâu, ta chỉ thấy tựa như một nhành mai giữa tuyết, hay mè vừng trắng trên bánh đậu đỏ, đẹp vô cùng ấy chứ. Dư Linh phì cười một tiếng, rồi lại buồn bã cúi đầu. Ta hỏng hết rồi, hoàng thượng không nhìn thấy ta, gương mặt này của ta e rằng cũng sẽ bị hủy hoại. Giọng nàng nặng trĩu, ta nhất thời không dám đùa, đành dịu giọng an ủi. Tuy rằng vài ngày nữa hoàng thượng sẽ định vị trí phong hào, nhưng vẫn còn thời gian. Hỏi người xem hoàng thượng thường lui tới chỗ nào, tìm cơ hội gặp mặt bất ngờ cũng được. Sắc mặt Dư Linh tái nhợt, ta chỉ có một cơ hội này thôi, người hiểu không? Thôi Ánh Chân, cha ta xuất thân hàn môn, mười mấy năm cần cù mới đi được đến ngày hôm nay. Nhưng vì không có xuất thân, nên lúc nào cũng như đi trên băng mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ta thì chẳng có tài cán gì, 3 lần thi cử đều trượt. Họ chỉ còn trông cậy vào ta. Cha ta nói, ta có dung mạo này là hy vọng cuối cùng của nhà họ Dư. Ta nhất định phải vào cung, nhất định phải được hoàng thượng sủng ái. Bằng không, ta mang gương mặt này có ích gì? Ta nhìn nàng vừa nói, nước mắt cứ thế tuôn rơi khỏi khóe mi. Dư Linh nhìn ta, như lập thệ mà nói, ta muốn trở thành người được hoàng thượng sủng ái nhất. Ta muốn phụ thân và đệ đệ của ta đều nhờ vào ta mà vinh hoa phú quý, bình an vui sướng trọn đời. Kỳ thực, ta không thể hoàn toàn hiểu nổi tại sao một người bằng tuổi ta lại phải gánh vác gánh nặng đến thế. Nhưng có lẽ, đối với nàng, lời an ủi của ta chỉ là vô dụng. Vì vậy ta ngẫm nghĩ rồi nói, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ nấu ăn cho tỷ, đảm bảo không để tỷ ăn phải thứ không hợp, 2 ngày chắc sẽ tiêu được mẩn đỏ. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Đến khi đó, nàng hẳn sẽ có thể thực hiện giấc mộng của mình, phải không? 13 Đinh Yên đã bị trục xuất khỏi hoàng cung, đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể biết được là ai đã ra tay ám hại Dư Linh. Hai ngày nay, ta phụ trách việc ăn uống cho nàng, mẩn đỏ trên mặt nàng cũng nhạt đi nhiều. Nhưng không biết là tin tức không chuẩn xác hay vận số quả thực không tốt. Dư Linh những ngày này đều lui tới nơi hoàng thượng có khả năng xuất hiện, vậy mà vẫn không thể gặp được người. Cách chương